Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 38, năm mới. Góc truyện audio.com. Từ nghĩa trang trở về, ba người cũng đều khôi phục lại tình tử. Đường Lạc Nhiên thành thật ở ghế an toàn phía sau ngủ mất. Tô Kỳ theo kính chiếu hậu nhìn lại, chỉ thấy con gái đầu nhỏ cúi thấp từng chút, làm cho hắn nhớ tới hồi trung học khi lão sư nói bộ dáng bọn họ đi học ngủ gà ngủ gật. Hắn cười đối Đường Sở Nhiêu nói, Đường tổng tài tiểu bại hoại đang câu cá. Này, hừm, Đường Sở Nhiêu quay đầu thì thấy cũng cười, thật đúng là. Nàng nghiêng thân vươn tay cho con gái dựa vào phía sau lưng, ngủ thoải mái chút, lập tức cười nói, Tô công tử ngày xưa đến trường cũng câu cá không ít nhỉ. Tô Kỳ bĩu môi, hừ một tiếng, mới không có đâu. Hắn chính là học sinh ngoan biết không? Đường Sở Nhiêu lại tưởng tượng, cũng phải, gì? Một tiếng cười, nghiêng đầu nhìn hắn, nói cũng phải, Tô công tử cần gì lén lút như vậy? Nhất định là công khai nằm úp sấp trên bàn đi. Gì, vậy đường học bá đi học chưa từng buồn ngủ sao? Hắn cũng không tin, nguyên chủ đi học đúng là trắng trợn công khai mà ngủ, hắn không cách nào phản bác, nhưng trung học lúc ấy học tập căng thẳng như thế, đến hắn trước kia còn nhịn không được mà ngủ gật, hắn cũng không tin Đường Sở Nhiêu chưa từng buồn ngủ. Đường Sở Nhiêu đắc ý nở nụ cười, chọt chọt mặt hắn, mặt mày cong cong, nói thật đúng là không có, hồi cấp 3 đi học buồn ngủ một cái liền tự véo mình. Ác như vậy, quả nhiên là học bá. Tô Kỳ kinh ngạc liếc nàng một cái, bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, thời điểm hắn trung học rất nhiều học bá cũng làm như vậy, bất quá hắn đối với mình không hung. Tàn như vậy, mệt thì cứ ngủ một hồi. Khó trách Đường Sở Nhiêu gia cảnh cha mẹ nuôi không tốt như vậy, nàng còn ở một thị trấn nhỏ thi đậu đại học tốt nhất cả nước. Đường Sở Nhiêu lơ đễnh cười cười, không có biện pháp a, trừ bỏ đọc sách em cái gì cũng không biết, có thể làm sao bây giờ. Em nếu là giống như anh, khẳng định cũng nháo ầm ĩ. Tô Kỳ hồi tưởng lại một thời nguyên chủ, nháo ầm ĩ, khoa trương xoa mồ hôi trên đầu, nói thôi đi, em đi đâu cũng đều là con nhà người ta, sẽ không giống anh đâu. Đường Sở Nhiêu ha ha cười, nắm bắt vành tai Tô Kỳ, nói Tô bảo bảo hiện tại cũng rất tuyệt a. Anh chỉ là hiểu chuyện hơi muộn mà thôi. Chiếm được khen ngợi, Tô Kỳ cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười, hướng nàng làm cái mặt quỳ. Về đến nhà, Tô Kỳ đem con gái ôm đến trên giường, tiểu cô nương buổi sáng dậy quá sớm, lúc này ngủ thật trầm. Đường Sở Nhiêu về một hồi liền thay áo ngủ, bọc thảm cuộn trên ghế salon. Tô Kỳ đã phát hiện rồi, chị bé nhà hắn có thể nằm thì sẽ không ngồi, nghỉ một cái liền lười vô cùng. Thấy hắn từ phòng đi ra, cười nói, con bé cho tới bây giờ chưa từng dán câu đối, nên rất là tò mò. Vậy trước kia câu đối ai dán? Bảo mẫu, Tô Kỳ ngồi vào bên người nàng, lấy dao hoa quả cùng quả cam trên bàn trà, bắt đầu lột vỏ. Đường Sở Nhiêu không sao cả nhún nhún vai, nói, nếu bảo mẫu nhớ thì sẽ dán, không nhớ thì khỏi dán, sau khi lên đại học có ăn Tết hay không, đối em mà nói không có gì khác biệt. Đều là một mình, Tô Kỳ tay cầm dao dừng một chút, hắn sớm nên nghĩ đến. Cha mẹ Tô Kỳ qua đời về sau, hai năm đầu nàng sẽ theo thân thích mừng năm mới, đáng tiếc xem người ta một nhà sung sướng như vậy, nàng. Luôn cảm giác chút không hợp nhau, hơn nữa, sẽ làm nàng càng thêm tưởng niệm cha mẹ đã mất. Chậm rãi, nàng bắt đầu tìm các loại lấy cơ cự tuyệt, các thân thích cũng liền dần dần không gọi nàng. Sau lại nhận thức Mạc Y, cha mẹ Mạc Y cũng thực thích nàng, rất nhiều lần kêu nàng cùng qua năm mới, bất quá nhà Mạc Y mỗi lần ăn Tết cũng có một đống lớn thân thích, nàng cũng không muốn qua giúp vui. Đêm 30, Mạc Y buổi sáng sẽ đi qua cùng nàng cùng nhau dán câu đối, mang cho nàng đồ ăn ba mẹ làm, buổi chiều mới trở về. Chờ Tô Kỳ tự mình làm cơm làm đồ ăn ngon, cũng sẽ trước tiên gói kỹ sủi cảo, đưa cho Mạc Y mang về cho người trong nhà. Nàng còn có Mạc Y, nhưng Đường Sở Nhiêu chỉ có một người. Tô Kỳ im lặng lột hết vỏ cam, bẻ một múi đưa đến miệng Đường Sở Nhiêu, khẽ cười nói, vừa đúng lúc về sau câu đối anh và con nhận. Thầu, Đường Sở Nhiêu thuận thế ăn múi cam kia, nhưng khi Tô Kỳ đút cho nàng múi tiếp theo, nàng lại nhăn mặt. Làm sao vậy? Không ngon, Tô Kỳ thu tay, tự mình thử một miếng, rất ngọt a. Đường Sở Nhiêu sờ sờ bụng mình, trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, buồn bực nói, đều tại anh. Người ta béo rồi, nàng giờ mới nhớ, hai ngày trước tắm rửa xong bước lên cân, dọa nàng nhảy dựng, còn tưởng rằng cân bị hư. Tô Kỳ sửng sốt, lập tức ha ha cười, con gái quả nhiên đều như vậy, gầy đến mấy cũng đều ghét bỏ chính mình béo, béo một chút tốt biết bao. Mềm mềm hơn càng thoải mái, anh phải không ngừng cố gắng, nuôi béo hơn tí nữa. Hừ, Đường Sở Nhiêu trừng mắt nhìn hắn, hơi chu miệng hất đầu qua, không để ý hắn. Tức giận a, bản thân khống chế thể trọng cẩn thận, bị hắn mấy tháng này làm cho béo gần 10 cân cứ theo. Đà này còn béo thành cái dạng gì? 1 cân, 0,5 kg, đơn vị cân của tàu. Tô Kỳ buông quả cam trong tay, chùi tay, cười ôm nàng, tay liền mò đến hông nàng, còn nói, đưa sờ xem có đúng thật là béo lên không? Đi đi đi, đừng chiếm tiện nghi của tỷ tỷ. Đường Sở Nhiêu một phen đập rớt tay hắn, còn lâu mới cho hắn sờ. Tô Kỳ bật cười, đành phải cắn một cái vào lỗ tai nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói, người đều là của ta, sờ eo thì có làm sao? Hắn bắt được cái tay nhỏ của Đường Sở Nhiêu, hài lòng nhéo nhéo hông nàng, vừa ý nói, cuối cùng cũng có điểm thịt thật tốt à. Nặng bao nhiêu, Đường Sở Nhiêu bỏ qua một bên đầu than thở nói, 100 có lẻ. Ăn tiếp nữa, mặt đều sẽ tròn giống con gái anh. Giống con gái anh thì làm sao? Đáng yêu bao nhiêu à? Tô Kỳ lông mi dựng lên, bẻ đầu nàng qua, nghiêm túc nói, Đường Tổng Tài. Em không thể ghét bỏ con gái em mặt tròn, người ta đó là đáng yêu. Nó không đến 4 tuổi, người ta gần 31, có thể giống nhau sao? Nếu thật tròn thành cái bộ dáng kia, nàng liền đánh chết Tô Kỳ. Tô Kỳ thấy Đường Sở Nhiêu vẻ mặt khó chịu, vừa cười, nói, chị bé, chúng ta nói đạo lý nhé, em cao gần 1m70, mới chỉ có 100 cân có lẽ tuyệt đối vẫn là gầy được không? Chúng ta phải khỏe mạnh quá gầy không tốt, em trước kia gầy như cây gậy trúc, anh còn sợ gió lớn một chút đem em thổi bay, béo thêm 10 cân cũng tuyệt đối là gầy. Nghe Tô Kỳ nói như thế, Đường Sở Nhiêu tuy rằng trong lòng dễ chịu hơn, không dối dám sự thực bản thân béo thêm 10 cân nữa, nhưng vẫn là dầm gì hai tiếng bày tỏ bất mãn. Buổi chiều Tô Kỳ cùng Đường Sở Nhiêu gửi tin nhắn cho những người cần thăm hỏi, lại hồi phục một ít tin nhắn ân cần thăm hỏi, lúc. Sau, Đường Sở Nhiêu cũng hoa ở trên ghế salon ngủ một giấc ngắn, lúc tỉnh lại Tô Kỳ đã đang nhào bột rồi. Đường Lạc Nhiên lúc này cũng đi lên, Mô Ê Kiêu ngồi ở trên bàn bếp xem Tô Kỳ. Thấy nàng đi qua, ngọt ngào gọi mẹ, tỉnh rồi, Tô Kỳ quay đầu lại cười nhìn nàng, nói, chị bé có muốn giúp sắt chút rau củ không? Ừm ết em, sắt cái gì, thì sát, Tô Kỳ nói còn chưa dứt lời, đang muốn quay đầu lại đem rau dưa trước mặt đưa cho Đường Sở Nhiêu, đã cảm giác được một đôi tay nhỏ bé dán lên mặt mình. Đường Lạc Nhiên cười ha ha dính một tay bột mì, thừa dịp Tô Kỳ chưa chuẩn bị, dán lên mặt của hắn, cười tủm tỉm nói, ba ba là con mèo hoa. Tô Kỳ sửng sốt từ trên kính thủy tinh phản quang nhìn lại, chỉ thấy Đường Sở Nhiêu cười ha ha, hắn giả giận, một phen ôm lấy Đường Lạc Nhiên, bắt được tay bé, dùng một tay. Khác cũng dính đầy bột mì, đến trên mặt bé vẽ cười xấu xa nói, giỏi ngươi cái tiểu bại hoại. Hừ, ba ba cho ngươi biến thành cái trứng hoa. À không cần a, Đường Lạc Nhiên cười trốn tránh, hướng mẹ mình cầu cứu, mẹ cứu con. Đường Sở Nhiêu cười đang vui, vừa thấy hai cha con tay trắng trắng, vội thoát khỏi phòng bếp, Nhiên Nhiên, phải tự mình gánh vác hậu quả. Hắc hắc hắc hắc tiểu bại hoại, xem con chạy đến chỗ nào. Tô Kỳ không lưu tình chút nào ở trên mặt con gái vẽ một hồi lâu, tiểu cô nương cũng nhân cơ hội chùi hắn vài vệt. Đường Sở Nhiêu chờ hai bọn hắn yên tĩnh lại đi qua, nhìn thấy hai người giống hệt như đắp lên một tầng phấn thật dày, chọc nàng cười đến không thẳng nổi thân. Được rồi đừng làm rộn nữa, đợi lát nữa không có sùi cào ăn. Đường Sở Nhiêu cười ôm qua Đường Lạc Nhiên, đi, phòng tắm đem mặt bé lau sạch sẽ, lại cầm khăn lông ướt lại đây cho Tô Kỳ lau mặt cười nói, các ngươi hai cái quỷ ầm ĩ. Tô Kỳ không thèm để ý hướng nàng thè lưỡi, nói, chị bé, muốn ăn sùi cào là phải trả giá lao động, mau sắt rau củ, xong rồi vằm nát nha. Hả, muốn làm gì, Đường Sở Nhiêu thả khăn mặt lấy qua rau dưa cùng dao, bắt đầu sắt. Làm vỏ nhiều màu cho đẹp, con gái em muốn, nói là nghe bạn học ở nhà trẻ bảo sùi cào nhà bọn họ đều là màu sắc rực rỡ. Vậy à, Đường Sở Nhiêu ừ một tiếng, đem con gái để qua một bên, bắt đầu chăm chỉ công tác. Chờ ba người một bên nháo một bên gói cho xong sùi cào, Đường Lạc Nhiên tiểu cô nương nhìn đám sùi cào màu sắc rực rỡ bày chỉnh tề, oa một tiếng ôm Tô Kỳ ngọt ngào hôn một ngụm, khen ngợi nói, ba ba. Giỏi quá, cho ba một đóa hoa hồng nhỏ, nhất định ăn thật ngon, Tô Kỳ bất đắc dĩ, nhéo nhéo mặt nhỏ béo phì, Đường Sở Nhiêu đe dọa nói, ngươi nha, hàng ăn vặt đợi lát nữa cũng không cho phép ăn nhiều, bằng không lại đầy bụng ngủ không được. Nga, tiểu cô nương ngượng ngùng trỏ trỏ hai ngón tay, bé không phải chỉ thỉnh thoảng mới đầy bụng sao? Ba người ăn sùi cảo chẳng được bao lâu, chỉ thấy Đường Lạc Nhiên mệt rồi, hắn vội lấy ra bao lì xì, đưa cho tiểu cô nương, nói, đến tiểu bại hoại tiền mừng tuổi. Tiểu cô nương cầm lấy bao lì xì cười hắc hắc lại mặt hướng mẹ mình, Đường Sở Nhiêu cưng chiều quệt quệt cái mũi cũng xuất ra một bao lì xì cho bé, nói tiểu tham tiền, giờ có thể đi ngủ chưa? Cầm lấy hai bao lì xì Đường Lạc Nhiên cảm thấy mỹ mãn hôn hai người một cái tự mình quay về đi ngủ. Đường Sở Nhiêu cười, lại xuất ra một bao lì xì đưa cho Tô Kỳ, nói Tô bảo bảo, nè tiền mừng tuổi. À, Tô Kỳ sửng sốt hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ thu được bao lì xì từ Đường Sở Nhiêu, hắn mở ra nhìn, nở nụ cười cũng xuất ra một bao lì xì, nói, bảo bối, trùng hợp thế. Chợt em đều đã thật nhiều năm không thu bao lì xì, nào có ai đưa bao lì xì cho người lớn tuổi hơn mình. Tô Kỳ còn lâu mới quan tâm mấy chuyện đó, đem nàng vòng vào lòng, nói em là bảo bối của anh, cấp tiền mừng tuổi là đương nhiên. Đường Sở Nhiêu bị vẻ mặt bất cần không để ý của hắn chọc cười, mở ra bao lì xì một cái, khóe miệng gợi lên độ cung lớn hơn nữa, cười hôn hôn hắn, nói, là rất trùng hợp nha. Hai phong bao lì xì lý đều chứa 520. 520, vô ai ni, cách chương.